Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 15, bẫy dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc mày căng thẳng, tâm nói vừa rồi chính mình linh khí tiêu hao quá mức còn không có tới kịp khôi phục, nhưng đang lúc hắn muốn nói lời nói, lúc này Hầu gia mở miệng, hắn nói: "A Trung, nếu không phải Tiểu Bắc, phía trước ta cũng trúng tiễn, ngươi có thể nào như vậy cùng Tiểu Bắc nói chuyện đâu?" "Lão nô biết tội," Trung Túc cúi đầu nói. Tô Hầu gia cười nói: "Tiểu Bắc tới tới, cùng ta làm một tịch thưởng." "Đa tạ Hầu gia." Yến Tiểu Bắc cũng không khách khí, tới ở trong bữa tiệc làm bên cạnh cùng nhau ăn cơm Tô Đát Kỳ thực kinh ngạc, tâm nói này Yến Tiểu Bắc khi nào cùng chính mình phụ thân đi được như vậy gần. Hai người không phải mới gặp mặt sao? Nhưng nàng nghĩ lại nhớ tới Yến Tiểu Bắc vạch trần chính mình khăn che mặt, sau đó còn nhìn chằm chằm chính mình ngủ bộ dáng xem, trong lúc nhất thời Tô Đát Kỳ mặt đẹp liền cùng lửa đốt dường như, lại hồng lại năng, nàng phiết qua đầu, hừ một tiếng. Yến Tiểu Bắc ám đạo bất đắc dĩ, xem ra này hiểu lầm cũng không giải được, nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc thấy được Tôn Kiến Quốc ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm Tô Đát Kỳ xem, cặp mắt kia nóng rát giống như là một đầu mãnh thú, phảng phất muốn một ngụm nuốt ăn Tô Đát Kỳ dường như. Hiện tại Tôn Kiến Quốc không biết Yến Tiểu Bắc cùng chính mình là đồng loại người, mà Yến Tiểu Bắc cũng đã biết Tôn Kiến Quốc thân phận, nếu hắn đoán không sai, hẳn là Tôn Kiến Quốc đối Tô Đát Kỳ có ý tưởng đi. Này cũng không có biện pháp, bởi vì phong thần trong thế giới, danh khí lớn nhất nữ nhân không phải Nữ Hoa Nương Nương, cũng không phải Đặng Thiền Ngọc, càng không phải những cái đó đủ loại màu sắc hình dạng nữ yêu, mà là trước mắt Tô Đát Kỳ. Bất luận cái gì nam nhân thấy được Tô Đát Kỳ bộ dáng, đều sẽ có một loại nguyên thủy khát vọng, đó chính là đem nữ nhân này chiếm cho riêng mình, một người một mình hưởng thụ nàng ôn nhu. Yến Tiểu Bắc cũng là nam nhân, hắn cũng có loại này khát vọng, nhưng hắn biết Tô Đát Kỳ vận mệnh càng có rất nhiều đồng tình. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, một đám người thôi bôi hoán tràn vui vẻ vô cùng, tới rồi để cho đầu người đau kính rượu phân đoạn. Lúc này Tôn Kiến Quốc nương men say, hắn tiến lên nói. Hầu gia, đại vương 60 đại thọ thời điểm, sẽ ở cả nước chọn lựa mỹ nhân vào cung, ta biết cửu tiểu thư quốc sắc thiên hương, nếu có thể. Bên cạnh Tô Đát Kỳ vừa nghe tức khắc tay nàng run một chút. Cha ta ăn no, nói Tô Đát Kỳ liền ly tịch. Tô Hộ thấy thế, mày căng thẳng, đã mặt lộ vẻ bất mãn. Mà lúc này Tôn Kiến Quốc tiếp tục thêm mắm thêm muối. Hầu gia kỳ thật việc này đối Hầu gia tới nói cũng là trăm lợi mà không một hại nha, Hầu gia nghĩ thầm. Nếu là cửu tiểu thư không bị lựa chọn cũng thế, nếu là nàng bị lựa chọn, đến lúc đó phong làm hậu cung sủng phi Tô gia địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó Tô gia không đơn giản là ký châu chờ, vẫn là hoàng thân quốc thích, ở trong triều địa vị cũng là nâng cao một bước như thế. Quân sư, hiện tại chúng ta là uống rượu, không nói chuyện quốc sự. Nói nữa, đại vương hiện tại đã 60 tuổi, mà nữ nhi của ta lúc này mới 15 tuổi, nói khó nghe điểm, chờ đại vương trăm năm sau, nữ nhi của ta dựa theo đại thương lễ nghi là đến tùy đại vương cùng đi, lão phu có 2 cái nhi tử, 7 cái nữ nhi, hiện tại 6 cái nữ nhi đều đã xa gả, liền dư lại như vậy một cái tiểu nữ nhi, lão phu muốn lưu tại bên người, việc này đừng vội nhắc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hộ đánh gãy Tôn Kiến Quốc nói. Bên cạnh Yến Tiểu Bắc xem ở trong mắt, tâm nói đích xác như thế, dựa theo lịch sử, này Tô Hộ cuối cùng là bị buộc bất đắc dĩ mới đưa nữ nhi đưa vào cung, mà ở này phía trước Tô Hộ đem này Tô Đát Kỳ coi là hòn ngọc quý trên tay, là hắn đầu quả tim tử thịt, hắn nơi nào bỏ được bỏ những thứ yêu thích. Tôn Kiến Quốc ngượng ngùng cười, hắn nói, là Tôn người nào đó nói sai lời nói, tại hạ tự phạt một ly, tự phạt một ly. Nói, hắn đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Mà Yến Tiểu Bắc tự rót tự uống, vẫn chưa tham dự đi vào, hắn bản thân liền không thích soát cái gì tồn tại cảm, tốt nhất người khác đều không chú ý đến hắn. Chính là ở hắn chuẩn bị lại uống một chén rượu thời điểm, bỗng nhiên lúc này trong túi mặt tìm yêu bàn phát ra từng trận ông minh. Hắn lấy ra tìm yêu bàn, phát hiện kim đồng hồ đang ở run rẩy, mà kim đồng hồ phương hướng, đối diện Tô Đát Kỳ rời đi phương hướng. Yến Tiểu Bắc khó hiểu, bên cạnh Tô Toàn Trung cảm giác được hắn động tĩnh, Tô Toàn Trung nói. Tiểu Bắc ngươi làm sao vậy? Xem, Yến Tiểu Bắc từ cái bàn phía dưới đem tìm yêu bàn đưa cho Tô Toàn Trung xem. Tô Toàn Trung thấy thế sắc mặt biến đổi, hắn nói. Tô Phủ Trung có tà ám, mấy ngày nay ta trước sau tại hoài nghi chuyện này, nhưng là kia tà khí thoát ẩn thoát hiện, làm người vô pháp nắm lấy, Tô huynh ngươi bồi ngươi phụ thân, ta đi nơi nơi nhìn xem, nếu là không có thể nhân sĩ, ta lại qua đây. Hảo, vậy ngươi tiểu tâm chút. Tô Toàn Trung nói, bên cạnh một bàn, cũng chính là Tô Toàn có điều ở một bàn tiệc rượu thượng, Tô Toàn có nhạy bén phát hiện Yến Tiểu Bắc sở đi phương hướng, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Tô Toàn có lập tức chiêu một cái gã sai vặt lại đây, đưa lỗ tai nói vài câu, kia gã sai vặt lập tức lặng lẽ rời đi. Mà Yến Tiểu Bắc bên này, cầm tìm yêu bàn tại đây trong viện tìm kiếm mục tiêu, nhưng là thực mau hắn bước chân liền đình chỉ, bởi vì hắn đã không thể lại đi phía trước. Cái này sân gọi là Lan Hương Viện, tên thanh nhã, là Tô phủ nội một cái hoa viên nhỏ, nhưng mà nó còn có một cái khác trọng yếu phi thường thân phận. Đó chính là Tô Đát Kỳ khuê phòng. Thân là gia đình giàu có tiểu thư, có được một cái đơn độc sân, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nàng cùng nàng bên người nha hoàn A Hương ở cùng một chỗ, hai cái nữ nhân cũng tới phương tiện. Nhưng là Yến Tiểu Bắc một người nam nhân, nếu là tự tiện đi Tô Đát Kỳ khuê phòng, này chẳng phải là hỏng rồi quy củ. Ong ong, kim đồng hồ xoay tròn càng ngày càng cường liệt, nhưng mà mỗi lần kim đồng hồ ở sân phương hướng, đều sẽ đình chỉ rung động một chút, cho nên thực rõ ràng này tìm yêu bàn chính là ám chỉ Yến Tiểu Bắc cái này sân có vấn đề. Đúng lúc này, một cái tỷ nữ từ hoa viên phương hướng chạy tới, nàng vẻ mặt hoảng loạn. Người tới nột tiểu thư bị thương. Tỷ nữ thấy được Yến Tiểu Bắc vội vàng nói, Tiểu Bắc vừa lúc ngươi ở ngươi nhanh lên qua đi tiểu thư nàng. Nhưng nơi này là, Yến Tiểu Bắc chần chờ. Nhân mệnh quan thiên A tỷ nữ nói, Yến Tiểu Bắc nắm chặt nắm tay, trong lòng một hoành ám đạo Tô Đát Kỳ chẳng lẽ là gặp yêu tà. Như vậy còn lợi hại, nếu là chính mình đi đến đã muộn, sợ là Tô Đát Kỳ thật liền tánh mạng kham yêu. Hảo, ngươi chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Yến Tiểu Bắc nói, Yến Tiểu Bắc thả người nhảy, lập tức phiếm qua từng viện hướng tới bên trong bôn tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Yến Tiểu Bắc mới vừa đi kia thì nữ khóe miệng lại hơi hơi dơ lên, nàng cười nói. Yến Tiểu Bắc ngươi đừng trách ta cũng là phụng mệnh hành xử. Tỷ nữ thanh giọng nói, bắt đầu la to, người tới nột Yến Tiểu Bắc muốn vũ nhục tiểu thư, nhanh lên người tới cứu mạng a. Yến Tiểu Bắc đi tới trong viện, chung quanh hoa cỏ diễm lệ, đẹp không sao tả xiết, nhưng hắn đã không có quan khán phong cảnh tâm tình, lấy ra tìm yêu bàn, lại phát hiện tìm yêu bàn thượng kim đồng hồ thế nhưng đình chỉ. Rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài thời điểm tìm yêu bàn phản ứng thực kịch liệt như thế nào hiện tại đi tới trong viện lại không có phản ứng đâu. Chẳng lẽ nói kia yêu quái thực hiện được đã bỏ trốn mất dạng. Hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều trực tiếp ở cửa gõ môn. Tô tiểu thư, ngươi ở sao? Nhưng mà bên trong lại không có gì người đáp lại, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều trực tiếp xông đi vào, hắn thấy được trong không khí nổi lơ lửng một tầng màu tím nhạt sương khói, mà này sương khói hương vị kỳ tưởng, một khi hút vào mũi nội toàn thân thế nhưng mi mềm lên. Yến Tiểu Bắc đỡ đầu đột nhiên lay động một chút nhưng mà đầu lại mênh mông. Kẽo kẹt, lúc này cửa phòng khai từ bên trong ra tới một cái khả nhân nhi, đúng là mồm to thở dốc Tô Đát Kỳ ăn mặc kia một thân màu tím lăng la áo dài, gắt gao nhìn chằm Yến Tiểu Bắc. Là ngươi, tiểu thư, ngươi không? Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện, Tô Đát Kỳ trên mặt khăn che mặt lại rớt xuống dưới, lúc này kia tuyệt sắc dung nhan lại lần nữa xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt, tinh xảo khuôn mặt làm Yến Tiểu Bắc ánh mắt hoảng hốt thiếu chút nữa luôn hãm đi xuống. Làm cho Yến Tiểu Bắc mặt Tô Đát Kỳ trên người khoác kia kiện nghê thường hạ xuống, một bộ thêu mẫu đơn yếm liền như vậy xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Kia mắt lạnh xương quai xanh, non mềm bả vai còn có kia vô pháp bắt bẻ dáng người, cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Tô Đát Kỳ cắn môi, nàng cũng không biết chính mình đang làm cái gì, nhưng lúc này nàng lại đem đầu mặt sau cái châm cài đầu trừ xuống dưới. Một đầu giống như thác nước tóc đẹp trực tiếp chốt xuống dưới thẳng tới vòng eo. Nếu là ngày thường, khả năng Yến Tiểu Bắc liền sẽ nghịch ngợm tiến lên hỏi nàng dùng chính là cái gì dầu gội, nhưng hiện tại Yến Tiểu Bắc lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời nói. Hốt vào kia sương khói lúc sau, hắn chỉ cảm thấy cả người phải có thứ gì sắp phá nhộng mà ra, một cổ quen thuộc mà xa lạ nguyên thủy xúc động, phảng phất giờ khắc này muốn bộc phát ra tới. Tô Đát Kỳ hướng tới Yến Tiểu Bắc đi qua, Yến Tiểu Bắc toàn thân cứng lại rồi, hắn không thể động đậy, lại hoặc là nói hắn không nghĩ động. Yến, đại ca, Tô Đát Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Yến Tiểu Bắc, nàng bỗng nhiên cảm thấy Yến Tiểu Bắc lớn lên là như vậy đẹp. Trên thực tế Yến Tiểu Bắc đích xác đẹp, nếu thân là biểu diễn hệ học sinh, là hướng tới diễn viên phương hướng phát triển, diện mạo tự nhiên kém không đến chạy đi đâu. Yến Tiểu Bắc đôi tay đỡ Tô Đát Kỳ ngó sen cánh tay, nhưng mà Tô Đát Kỳ kia kiều diễm cánh môi cũng đã hướng tới hắn tới gần lại đây. Ôn nhuận môi nhi, lóe khác thường màu sắc tươi mới ngon miệng, phảng phất là mới mẻ hái xuống cây mơ, tựa hồ chỉ cần ăn thượng một ngụm là có thể cảm nhận được trong đó ngọt ngào. Tháp tháp tháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, nhưng này vẫn như cũ không có làm Yến Tiểu Bắc tỉnh ngộ lại đây. Liền ở Yến Tiểu Bắc cũng cầm lòng không đậu muốn hôn lên đi thời điểm, trong túi mặt tìm yêu bàn bỗng nhiên rơi xuống đất. Lách cách, thanh âm này lại vang lại giòn, trực tiếp làm Yến Tiểu Bắc khôi phục một chút ý thức, hắn bỗng nhiên phát hiện trong lòng ngực Tô Đát Kỳ, nhưng mà bên ngoài cũng truyền đến thanh âm. Yến Tiểu Bắc nếu làm chuyện như vậy, đừng làm hắn chảy. Yến Tiểu Bắc đầu ong một chút, trong lòng lập tức liền lạnh nửa thanh, hắn nhìn chung quanh, lại nhìn bên người đã vẻ mặt mơ hồ Tô Đát Kỷ, lập tức minh bạch sự tình đại khái. Cái kia nha hoàn không phải A Hương, có thể tiến vào cái này sân người, chỉ sợ cũng chỉ có A Hương, nếu không phải A Hương, cái này nha hoàn liền không phải Tô Đát Kỷ bên người nha hoàn. Là có người ở chỗ này thả mang theo chí huyễn thúc dục hiệu quả xương khói, sau đó tới một cái gậy ông đập lưng ông trò hay. Nếu chính mình lúc này bị người bắt được vừa vặn kia không phải chứng thực chính mình là Tô Đát Kỷ sắc đẹp, sau đó muốn thừa yến hội tiến hành, chính mình ở chỗ này làm chuyện xấu. Dựa theo Ký Châu Thành quy củ, đùa giỡn Tô gia đại tiểu thư chỉ sợ hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Cách chương.